trong lòng của Lục Tâm Đồng trầm xuống, độc khí phô thiên cái địa khuếch tán. Hồn anh nàng đã sớm tu luyện thành tiên độc hồn anh, cho nên hồn độc khủng bố lập tức lan tràn ra. Không biết là vì sao, dây mây này dường như không thích hồn độc, bây giờ lập tức có chút bài xích. Trong đầu của Lục Tâm Đồng, thu ảnh giống rồng mà không phải là rồng kia rít gào, hư ảnh màu xanh bắt đầu xuất hiện khói đen nhạt nhạt. Dây mây này không thích hồn độc. Trong nháy mắt này, Lục Tâm Đồng cũng thanh tỉnh hơn một chút. Hồn độc phô thiên cái địa càng khuếch tán ra. Đây chính là đường sống của nàng. Bất cứ một cơ hội nào, Lục Tâm Đồng cũng không bỏ qua. Trên vực sâu, thanh long huyền đằng khổng lồ kia không biết tại sao lại run lên, mang theo điện mang màu xanh bốn phía đánh văng mây mù. Cẩn thận! Thanh long huyền đằng run lên, dọa cho không ít người sợ hãi. Từ Yên cô nương, nàng cẩn thận một chút, ta đi tìm linh căn của nó. Ánh mắt của Lục Thiếu Du quét qua không trung, cướp đoạt thanh long huyền đằng này, hiện tại cũng chỉ có một mình Phong Vũ tôn giả là có uy hiếp với hắn, cho nên cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Dứt lời, quang mang màu trắng dưới chân Lục Thiếu Du chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, thân hình lao thẳng xuống vực sâu. Thanh long huyền đằng từ trong thâm uyên kéo dài ra, sợ rằng linh căn cũng ở dưới vực sâu. Cảm nhận Lục Thiếu Du tiếp cận, thanh long huyền đằng khổng lồ nhanh như thiểm điện đánh về phía Lục Thiếu Du. Lúc này thân ảnh bốn đầu hung khôi đột nhiên xuất hiện, mang theo một cỗ kình phong nóng bỏng. Bốn đạo trảo ấn ngừng tụ, trực tiếp đánh về phía thanh long huyền đằng. Bốn đoạt thanh long huyền đằng sao? Nằm mơ! Phong Vũ tôn giả cho rằng Lục Thiếu Du muốn cưỡng ép thu lấy thanh long huyền đằng, cho nên đâu chịu để cho thanh long huyền đằng vào trong tay người khác. Hắn biến sắc, bàn chân đạp mạnh, mặt đất thân hình lập tức lao về phía trước, dường như không chút do dự, không chút sợ hãi. Bốn đầu hung khôi va chạm với thanh long huyền đằng, bốn đạo trảo ấn đỏ thẫm xé rách không gian, mang trực tiếp xé rách một mảng lớn điện mang màu xanh. Chỉ là cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn với thanh long huyền đằng. Dưới cỗ lực lượng mạnh mẽ kia, hung khôi còn bị đẩy lui. Đẩy lui bốn đầu hung khôi, thanh long huyền đằng khổng lồ lập tức bắn về phía Phong Vũ tôn giả. Một tiếng quát nhẹ vang lên, chân khí phô thiên cái địa trong cơ thể Phong Vũ tôn giả phô thiên cái địa tuôn ra. Một đạo quyền ấn cực lớn được ngưng tụ, kình phong sắc bén khiến cho không gian xuất hiện vô số vết nứt đen kịt. Một quyền hung hăng nện vào phía trên thanh long huyền đằng, cùng với thanh long huyền đằng trùng trùng điệp điệp va chạm vào một chỗ. Lực lượng va chạm không gian chung quanh trong nháy mắt xuất hiện vô số khe nứt, lập tức bị nghiền nát thành vô số những mảnh vỡ. Cùng một lúc, một đạo quyền ấn trong tay Lục Tiêu Du trong nháy mắt đánh ra. Lục Tiêu Du không ngại, cùng với Phong Vũ tôn giả đối phó với thanh long huyền đằng. Một người đối phó với thanh long huyền đằng này quả thực khó có thể chịu nổi. Tiêu hào thanh long huyền đằng càng nhiều, đến lúc đó luyện hóa linh căn của nó cũng dễ hơn một chút. Lục Tiêu Du đánh ra một quyền, quang mang trút xuống, không gian run rẩy. Hai người đồng thời đánh ra một kích, lực lượng ngập trời trút xuống. Thanh long huyền đằng khổng lồ này cũng trực tiếp bị đẩy lui, đánh văng một đám sương mù, hùng hăng đập vào một lục địa đang lơ lửng trên không trung. Dưới cỗ lực lượng lớn này, thanh long huyền đằng bị đẩy lui về phía sau. Khối lục địa to lơ lửng kia trong sát na chia năm xẻ bảy, lùng này rồi hóa thành mảnh vỡ. Âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm vang vọng trên không trung. Vô số ánh mắt nghẹn khuất, chiến đấu như vậy bọn họ cũng không dám tiến tới quá gần. Thanh long huyền đằng khổng lồ bị đẩy lui, thân hình cực lớn bị đẩy lui ra, dường như dần dần phai nhạt. Điện mang trên thể tích lớn đại thịnh, cả vực sâu trong nháy mắt, gió nổi mây phun, lôi vận đại thịnh. Cả ngọn núi khổng lồ cùng với mây mù xa xa đều xuất hiện điện mang màu xanh. Mây mù bao phủ trong nháy mắt, thanh long huyền đằng biến mất không thấy đâu nữa, giống như đột nhiên biến mất vậy. Ngay cả một chút dấu vết của nó cũng bị mây mù che đậy. Chỉ có điện mang kinh khủng chấn động nhân tâm là còn ở trên không trung mà thôi. Thanh long huyền đằng khổng lồ vừa mới bị mây mù bao phủ, thì trong mây mù truyền đến một tiếng gầm gừ cực lớn, giống như rồng ngâm, hổ gầm. Âm thanh rít gào xuyên thấu không gian. Tất cả mọi người ở đây, ngoại trừ Lục Thiếu Du ra, sợ rằng dưới âm thanh này cũng bị uy áp linh hồn. Người thực lực thấp một chút, lập tức khóe miệng tràn ra máu tươi. Khi tiếng gầm gừ vừa mới chấm dứt, trong mây mù đột nhiên có một đầu dị thú khổng lồ lao ra. Hư ảnh dị thú này giống rồng mà không phải là rồng, toàn thân màu xanh lục, vừa giống thực thể lại giống như hư ảnh. Thể tích chừng vạn mét, so với thanh long hoàng tộc bát giai còn khổng lồ hơn nhiều. Toàn thân có điện mang màu xanh quanh quẩn. Dị thú này xuất hiện, tất cả mọi người lập tức, cả không gian này vô cùng áp lực. Không gian chung quanh đầu dị thú giống rồng mà không phải là rồng kia sụp đổ, lộ ra vết nứt đen kịt mấy chục thước trong không gian. Quang mang màu đen từ bên trong trang lan tràn ra, khiến cho trong lòng mọi người lạnh lẽo. Trời ơi! Nhìn thân ảnh của dị thú khổng lồ này, tất cả mọi người biến sắc mặt, quả thực khiến cho mọi người vô cùng kinh sợ. Uy áp thật mạnh. Lục Tiêu Du khiếp sợ, uy áp trên người dị thú này, tuy rằng Lục Tiêu Du có kim đan màu vàng, thế nhưng bản thân của hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ uy áp vô cùng khủng bố. Các người đều phải chết. Trong miệng của hư ảnh dị thú vang lên tiếng nhân loại khổ khốc, thân hình khổng lồ vặn vẹo, bầu trời thâm uyên lúc này chấn động. Thân hình khổng lồ lập tức phóng về phía Lục Tiêu Du và Phong Vũ Tôn giả, giống như một đạo lưu quang màu xanh chói mắt, bắn về phía trước, mang theo khí thế thái sơn áp đỉnh, phá hủy không gian. Thanh đồng huyệt đằng thật là khủng khiếp, lần này vận khí không có tệ. Phong Vũ Tôn giả lúc bấy giờ chỉ mỉm cười, giống như thanh long huyền đằng này đã là vật trong túi của hắn vậy. Trong khoảnh khắc, một đạo quyền ấn lập tức hội tụ, quyền ấn hóa thành một đạo quang mang đỏ thẫm mà mơ hồ ẩn chứa năng lượng đáng sợ, cuồng bạo như tiền chớp bắn ra. Một quyền này được đánh ra, năng lượng thuộc tính hỏa bàng bạc giống như thiêu đốt cả không gian. Cả không gian trở nên run rẩy. Đi cho ta! Lục Tiêu Du cũng có ý định như vậy. Ánh mắt của hắn run lên, chân khí phô thiên cái địa tuôn ra. Bây giờ, chân khí trực tiếp đánh ra một đạo quyền ấn. Cùng một lúc, bốn đầu hung khôi cũng không nhàn rỗi, âm âm xé rách không gian đánh tới. Công kích như vậy dẫn theo năng lượng bàng bạc trong thiên địa. Trong gợn sóng vang vọng tiếng xé gió, lực lượng mạnh mẽ ầm ầm đập vào thân hình dị thú kia. Lực lượng khủng bố như vậy khiến cho cả thiên địa run rẩy kịch liệt. Kinh khí khủng bố chấn động, trực tiếp xé rách không gian, tạo ra từng vết nứt trong không gian. Quang mang màu đen hiện lên. Kình phong đáng sợ hóa thành một cơn lốc quách tán. Lục Tiêu Du và bốn đầu hung khôi lập tức bị đẩy lui. Mà Phong Vũ Tôn giả dường như cũng không chịu nổi, thần hình rút lui. Trên phương diện thực lực, bình thường thì Phong Vũ Tôn giả mạnh hơn Lục Tiêu Du. Chỉ là hiện tại, Lục Tiêu Du không bị uy áp linh hồn làm ảnh hưởng. Hắn thì trong lúc vô hình lại bị áp chế, cho nên lúc này kết cục không quá tốt. Dị thú khổng lồ gào thét, Lục Tiêu Du, Phong Vũ Tôn giả cùng với bốn đầu hung khôi liền thủ đánh ra một kích. Dường như nó cũng không chịu nổi, thân hình có chút suy yếu. Thân hình khổng lồ trực tiếp bị đẩy lui, cái đuôi lớn cuồn cuộn. Ở phía xa, một toàn lục địa lơ lửng trong mây mù, giống như là tiền cảnh lại bị phá hủy. Dưới vực sâu, thiên độc hồn anh của Lục Tâm Đồng không ngừng tản ra hồn độc phô thiên cái địa. Trong lúc nhất thời cũng khó có thể ăn mòn đám dây mây chẳng chịt này. Trong giây lát, những dây mây này run rẩy giống như bị chấn động cực lớn. Nhờ cơ hội này, hồn độc của Lục Tâm Đồng cũng phô thiên cái địa tràn ra. Thực lực thật là mạnh. Lục Tiêu Du sợ hãi thầm than, thực lực của hư ảnh dị thú này so với linh tôn cửu trọng bình thường còn mạnh hơn. Thanh đồng huyền đằng quỷ dị như vậy, quả thực đây chính là lần đầu tiên Lục Tiêu Du gặp phải, uy năng khủng bố trực tiếp có thể so sánh với thần khí. Phong Vũ Tôn giả, chúng ta hợp tác, liên thủ đối phó với thanh long huyền đằng này. Về phần ai đạt được thanh long huyền đằng này thì phải dựa vào bổn sự của chính mình, người cảm thấy thế nào? Lục Tiêu Du nhìn Phong Vũ Tôn giả cách đó không xa rồi nói. Lục Tiêu Du cũng không muốn một mình đối phó với thanh long huyền đằng này, quả thực vô cùng khó khăn. Phong Vũ Tôn giả nhìn như ảnh dị thú cực lớn, thực lực của thanh long huyền đằng này hắn đã thử qua. Đương nhiên không muốn một mình đối phó với thanh long huyền đằng. Đến lúc đó, để tiểu tử này làm gư ông đắc lợi, ánh mắt hắn trầm xuống nói. Thanh giao, tụ ảnh này hẳn là do thanh long huyền đằng biến thành. Nếu không giải quyết thứ này, ai cũng đừng mong mà có được thanh long huyền đằng. Phong Vũ Tôn giả, vậy thì ngươi cũng đừng giữ lại nữa đi. Ngay cả khôi đối ta cũng lấy ra rồi. Lục Tiêu Du cười nhạt nói. Thu ảnh khổng lồ lần nữa lao thẳng tới. Uy thế kinh người tràn ngập khiến cho mọi người ở phía xa bị áp bách. Chân khí, linh lực trên người bị đình trệ. Giả Cát Tây Phong vốn còn định tìm kiếm linh căn. Thế nhưng hiện tại